Tôi có một tòa nhà ma. Chương 40, nhiệm vụ ác mộng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập vào diễn đàn tài khoản. Mới vừa đổ bộ Trần Ca liền phát hiện tài khoản của mình tên thăng cấp thành màu tím. Vừa nhìn hậu trường mới hiểu được. Trước hắn tuyên bố cái kia 30 phút video bị đại lượng đăng lại. Đề cử, cho tới nay có gần ngàn người ở dưới lầu trả lời. Thô sơ quét một lần, Trần Ca không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Tuyệt đại đa số mọi người đều là vây xem cái ngạc nhiên. Ngựa chết đường ngựa sống y a, vạn nhất câu đi ra một cái hiểu nghề đâu. Trần Ca một lần nữa biên tập thiếp mời, bổ sung một ít về trong gương quái vật tỉ mỉ miêu tả. Sau đó lợi dụng màu tím tài khoản đặc quyền khởi xướng xin giúp đỡ. Ta tại chơi xong trong video trò chơi sau, phát hiện trong gương quái vật quấn lấy ta. Bài post mới vừa phát ra không bao lâu, phía dưới đã có người trả lời. Lầu chủ, ngươi vậy mà còn sống. Đề nghị ngươi dùng máu chó đen dội nó, hoặc là nuôi một con gà trống. Hùng kê nhất sướng thiên hạ bạch, đồ bẩn cũng không dám tới gần gà trống. Nhập diễn quá sâu, đề nghị rẽ trái đi khoa thần kinh. Quỷ quái là lưu lại nhân gian ký ức. Ngươi chảm quỷ, có thương tổn chính mình âm đức. Khổ hải vô nhai, không bằng các lui một bước. Trên lầu nói đạo lý với quỷ sao. Mao Sơn thất sát khu quỷ lệnh. Sản phẩm của thiên sư chính tông. Số tao bao nhìn avatar của ta. Đặt hàng thành công còn tặng thêm một phần pháp quyết ngũ quỷ vận tài. Trộn đậu tương, gạo trắng và chu sa với nhau. Sau đó ngâm nước muối trong 15 phút. Giải đậu thành binh. Tìm hiểu một chút, tôi đã từng xem qua một đoạn video. Nói về một người đàn ông bị nữ quỷ quấn lấy. Anh ta vì thoát khỏi nữ quỷ mà mua một khẩu súng. Chờ đến tối khi nữ quỷ lại tới quấy rầy anh ta. Người anh em này trực tiếp chĩa súng vào mình. Sau đó anh ta kéo nữ quỷ vào trong phòng ngủ. Lầu chủ, không nói giỡn, ta nói cho ngươi biết một cái chân chính hữu dụng phương pháp. Tìm một thanh thiết đao. Tốt nhất là giết qua sinh, xối qua máu đồ đao. Quỷ là một loại đặc thù từ trường năng lượng. Như vậy đao có thể chém thương nó. Trần Ca lật xem nửa ngày. Cũng liền cái kia dùng thiết đao chém quỷ còn tương đối đáng tin cậy. Còn lại nếu không phải tại nói bậy. Nếu không chính là khó có thể thực hiện. Hắn cũng biết trong truyền thuyết dân gian máu chó đen cùng gà trống có thể trừ tà. Nhưng này hơn nửa đêm để cho hắn đi đâu làm những thứ kia. Lui diễn đàn, Trần Ca đem điện thoại di động của mình ném qua một bên. Ngồi ở trên ghế ngẩn người. Cùng quái vật không biết chiến đấu. Liên quan đến an nguy tính mạng của mình. Hắn khẳng định không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào những bài post lập lờ nước đôi kia. Vòng một vòng, Trần Ca lại đem màu đen điện thoại di động lấy ra. Thời điểm mấu chốt vẫn là muốn dựa vào màu đen điện thoại di động. Cũng chỉ có màu đen điện thoại di động có thể 100% tín nhiệm. Bất quá điện thoại di động màu đen thực hiện chính là nguyên tắc trao đổi đồng giá. Muốn đòi lấy, nhất định phải tiến hành trả giá trước. Trải qua những ngày này nếm thử, Trần Ca cũng lục lọi ra màu đen trong điện thoại di động một ít ẩn giấu quy luật. Nói thí dụ như nhiệm vụ khen thưởng phương diện. Đơn giản cùng bình thường hai loại khó khăn nhiệm vụ hàng ngày. Khen thưởng bình thường là phụ trợ nhà ma kinh doanh đạo cụ. Chỉ có ác mộng cấp nhiệm vụ khen thưởng mới có thể trực tiếp tác dụng trên người mình. Giao cho một ít đặc thù hiếm thấy năng lực. Muốn xử lý xong trong gương đồ vật. Đi hoàn thành đơn giản cùng bình thường khó khăn nhiệm vụ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có ác mộng cấp nhiệm vụ khen thưởng mới có thể sinh ra tác dụng. Nhưng để Trần Ca mâu thuẫn chính là, ác mộng cấp bậc nhiệm vụ vốn là thập phần nguy hiểm. Đừng trong gương quái vật không có diệt trừ, lại đưa tới đồ vật mới. Liều một phen, hay là đợi một chút. Trần Ca phiên động màu đen điện thoại di động. Không giờ đã qua, nhiệm vụ hàng ngày toàn bộ đổi mới. Độ khó đơn giản, nếu muốn cung cấp cho du khách một trải nghiệm vô cùng đáng sợ. Vậy đầu tiên phải chú ý tiết tấu du lịch, diễn viên và cơ quan xuất hiện quá sớm hoặc quá muộn đều sẽ khiến du khách mất hứng thú. cho nên tôi đề nghị anh lắp đặt máy dò âm thanh và giám sát trong nhà ma. Luôn luôn kiểm soát tiến độ du lịch của du khách. Bình thường độ khó, người đã đạt được một lần nhà ma xây dựng thêm cơ hội. Thỉnh mau chóng tìm được thích hợp sân bãi tiến hành xây dựng thêm. Bởi vì bị sân bãi hạn chế, tại xây dựng thêm hoàn thành trước khi, người không cách nào tiến hành bất luận cái gì tràng cảnh thí luyện nhiệm vụ. Ác mộng độ khó, đêm khuya phòng tắm tổng hội phát ra kỳ quái thanh âm. Muốn biết nguyên nhân, liền dựa theo ta nói đi làm đi. Chú ý, nhiệm vụ cá biệt cực kỳ nguy hiểm. Mời thận trọng lựa chọn. Trần Ca nhìn ba cái nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ bình thường hắn tạm thời không có năng lực hoàn thành. Trực tiếp xem nhẹ, để lại cho hắn lựa chọn chỉ có nhiệm vụ đơn giản cùng nhiệm vụ ác mộng. Nếu như sáng sớm ngày mai Tư Thúc đem tiền cho ta, một ngày thời gian kém không nhiều lắm có thể đem theo giám sát toàn bộ mua về. Nhưng phòng chừng lắp đặt không xong, ác mộng nhiệm vụ xem giới thiệu cùng phòng tắm có quan hệ. Có chút quỷ dị, Trần Ca cũng đang do dự. Đơn giản nhiệm vụ không nhất định có thể hoàn thành. Khen thưởng còn rất kém cỏi. Mà tin giữ nhiệm vụ lại quá nguy hiểm. Không biết sẽ tao ngộ vật gì. Hắn ngồi ở công cụ gian trầm tư. Không đợi làm ra quyết định. Trong nhà ma lại vang lên loại kia cắt âm thanh. Hơn nữa so với trước còn chói tai hơn. Trần Ca ngẩng đầu nhìn thoáng một phát trần nhà. Thanh âm vẫn là từ lầu ba truyền đến. Bốn cái búp bê vải toàn bộ bị ta mang ra ngoài. Nó còn có thể cắt cái gì đồ vật. Trần Ca cũng làm cho trong gương bẩn đồ vật làm cho có chút phiền não. Đem khâu vá tốt búp bê vải nhét vào túi áo. Xách theo thiết chùy một ngụm tức giận vọt tới lầu ba. Mở ra nửa đêm chạy giết cảnh tượng đại môn. Hắn bị trước mắt một màn kinh sợ. Cảnh tượng trước cửa rải rác một ít gương mảnh vỡ. Trên cửa gỗ lưu lại từng đạo màu trắng ấn ký. Quái vật này đang vạch cửa. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Trần Ca sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không dám tưởng tượng tại chính mình ngủ say thời điểm. Sẽ có cái cầm trong tay gương mảnh vỡ quái vật tại chạy loạn. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình khủng bố trong phòng tồn tại nguy hiểm như vậy một người. Luôn luôn tính tình rất tốt Trần Ca. Ít có lạnh xuống mặt. Hắn khóa lại nửa đêm chạy giết cảnh tượng đại môn. Mang theo búa sắt tiến vào hành lang. Đẩy ra một cánh cửa phòng. Xông vào trong đó. Đem lầu ba tất cả gương đều đập nát bét. Thủy tinh vỡ vụn thanh âm không dứt bên tai. Vỡ nát kính rơi là tả đầy đất. Mãi cho đến lầu ba cuối hành lang. Trần Ca mới một lần nữa bình tĩnh lại. Lần thứ nhất ác mộng nhiệm vụ lúc. Quái vật này bị búp bê vải tre ở trong gương. Không cách nào phản kháng. Sau đó nó công kích Hạc Sơn thời điểm. Cũng chỉ là có thể yếu ớt ảnh hưởng đối phương. Nhưng tập kích qua hạ phong sau. Vật này đã có thể đi ra gương rồi. Mang theo thiết chùy đi ra nửa đêm chạy trốn cảnh tượng. Khóa lại đại môn về sau. Trần Ca ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Mở ra màu đen điện thoại di động. Trực tiếp lĩnh ác mộng cấp nhiệm vụ. Hy vọng nhiệm vụ lần này khen thưởng có thể cho lực một ít. Xác định tiếp nhận ác mộng độ khó nhiệm vụ hàng ngày. Sau khi tiếp nhận, có khả năng sẽ dẫn phát không biết tình huống xuất hiện. Xác định, màn hình điện thoại di động chợt lóe. Tin tức nhiệm vụ cụ thể hiện ra. Cách chương.